Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yếu. Chương 40 tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhi ngạc nhiên trong lòng tự hỏi mình rằng ngoài Vương Gia Uy ra cô chưa từng rung động trước vẻ đẹp ai khác ngoài anh, nhưng cô cũng không phủ nhận rằng Tống Hiểu Phàm từ sức hút đến tính tình chẳng kém gì Vương Gia Uy. Chỉ có điều khí thế của cậu không ma mị không đáng sợ như Uy. Hôm nay cậu thoát cho mình bộ vest đen hiệu Gucci xuất bản giới hạn, từ hơi thở đến cử chỉ của cậu rất uy nghiêm và mùi khí hắc đạo hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt bao nhiêu phóng viên xung quanh, cả bốn người vẫn thản nhiên bình thường như vị khách dự buổi tiệc. Từ đâu đó bóng dáng một vị trung niên chững chạc khoảng 40 tuổi, bộ vest sang trọng cùng mái tóc có phần sậm màu trắng. Tiến đến gần Tần Nhi và Tống Hiểu Phàm. Vì do sự đề phòng tránh để nghi ngờ Ngũ Tứ bỏ thói quen phòng ngự nhưng ánh mắt vẫn có sự cảnh giác cao với người đàn ông đang đến gần. Chào Niên Tổng, đã lâu không gặp, tôi thay Chủ tịch Tần đến tham dự buổi tiệc. Niên Tổng là người đứng đầu trong giới thượng lưu nhưng chỉ sau công ty Tần Thị. Niên Hoàng năm nay 40 tuổi, hôm nay tổ chức buổi tiệc nhằm khai trương công ty Niên Thiệu do ông mới thành lập. Và cũng chính ông là người đứng đằng sau thành lập quỹ ngân sách đen chính trị ra. Tính tình ôn hòa đó chỉ là bề ngoài, sâu trong con người ôn hòa có cách nghĩ sâu xa nguy hiểm khó lường. Chào Tần tiểu thư, còn vị đây là, bà họ là bạn của tôi, ngài cũng biết tính tình của cha tôi rồi. Bà được mời mọi người vào trong sảnh A3, có lẽ Niên Hoàng cũng không biết được rằng Tần Nhi là nữ trùm trong giới hắc đạo một bang đứng đầu chung mang danh Giota S người chớp mắt. Cũng không biết được rằng địa vị của cả bốn người họ không dạng tầm thường. Tần Nhi ôn hòa cùng Tống Hiểu Phàm bá đạo thản nhiên bình thường ngồi tận hưởng buổi tiệc như những người xung quanh, chỉ có điều cử chỉ thay đổi nhanh tức thì. Tần Nhi liên tục nhìn ra cánh cửa trước sảnh như cô đang chờ con mồi lớn cắn câu. Bất ngờ lúc này cô nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt sắc bén trong đó có hàng ngàn mũi tiêu đâm thẳng về hướng hai đàn ông trung niên đứng cách chỗ của hai người chừng 6 bước chân. Con mồi đã vào hang chuẩn bị tập kích. Khi nghe cô ra lệnh, tất cả những thuộc hạ trên người mặc quân phục đen trên tay cầm khẩu súng lục tiến thẳng mai phục xung quanh. Những cô tiểu thư công tử gia thế quyền quý hốt hoảng sợ đến xanh cả mặt. Những vị quan chức tò mò những người này là ai, tại sao trên tay cầm súng còn che mặt như vậy, rốt cuộc họ có địa vị gì? Các người là ai dám cả gan tấn công vào đây, các ngươi biết ta là ai hay không? Niên Hoàng tức tối cả mặt bùng bùng sát khí, nhìn vào từng thuộc hạ xung quanh, tại sao lại thấp hèn đến như vậy? Buổi tiệc này do Niên Hoàng ông tổ chức, họ là ai mà dám ngang tàn xông vào? Ông là ai không cần quan tâm, chúng tôi chỉ quan tâm rằng lời chỉ thị là mệnh lệnh. Khi nghe được người cầm đầu nói có người đã chỉ thị đằng sau bọn chúng, tất cả tò mò không biết thân phận người đằng sau là người như thế nào. Tại sao không biết sống chết dám xông vào tấn công Niên Hoàng? Thủ lĩnh của các người là ai? Giọng nói giận dữ gầm gừ muốn lao vào Giota S bọn chúng ngay tức thì. Là tôi, Tần Nhi lạnh lùng bước đến gần Niên Hoàng, tiếp sau đó là Tống Hiểu Phàm cùng Ngũ Tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Hoàng bất ngờ khi cô là người đã ra mệnh lệnh họ mai phục tấn công buổi tiệc, vì gì, vì mục đích gì, và Tần Nhi có thân phận gì, tại sao có quyền hành, một lời nói ra là cả ngàn vàng. Tần tiểu thư giỡn với tôi phải không? Ông không tin một người con gái nhỏ nhắn có thế lực ngầm mạnh mẽ đằng sau. Ngài nhìn tôi có đang giỡn? Rốt cuộc cô là ai, tại sao giả danh Tần tiểu thư? Điền Trung thư ký riêng cũng là người đứng đằng sau giúp đỡ cho Niên Hoàng làm những chuyện đòi bại vô pháp vô thiên. Tất cả mọi người hoảng hốt thật, không biết đâu là thật đâu là giả, rốt cuộc cô gái đó có phải là Thiên Kim tiểu thư Tần gia. Giả hay thật tùy theo các người, còn vấn đề đang xảy ra hay đã xảy ra cũng phải giải quyết trước cái đã. Niên Hoàng cùng Điền Trung nhìn nhau trong sự thấp thoáng lo sợ, không hiểu được là cô đang ấn định ai. Sao ngài lại im lặng rồi không hỏi tiếp tục tôi là ai hay sao? Không quan trọng cô là ai, nhưng cái vấn đề cô nói có liên quan gì đến chúng tôi? Cách chương.